Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 133, quét mới ghi chép. Ma Vương, trên khán đài, thuộc về Seido Cao Trung, người ủng hộ cùng Ma Vương Cấm Vệ Quân các anh em. Từng cái kích động hô Sawamura biệt hiệu, thật giống không như vậy. Bọn họ liền không thể biểu đạt tâm tình của chính mình như thế, kỳ thực cũng khó trách bọn hắn sẽ có ý nghĩ như thế. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Seido Cao Trung cùng Cô Yêu Cao Trung thi đấu, thể hiện ra phi thường cao trình độ. Đây là một hồi không kém hơn Cô Sian trận chung kết thi đấu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Seido Cao Trung thể hiện rồi toàn diện hung hăng cho đến bây giờ. Át chủ bài của bọn họ Picture Sawamura Aizun còn đàng hoàng ở tại ngoài sân. Một điểm thay đổi đến Picture Khâu Ý Tứ đều không có, chỉ dựa vào thay thế bổ sung Picture Dan 3. Liền ép siêu cấp hắc mã Cô Yêu Cao Trung không có nửa điểm tính khí, nếu như cái này cũng chưa tính hung hăng, cái kia cái gì mới có thể gọi hung hăng? Một bên khác, ở tiến công lên, Seido Cao Trung ở cuộc tranh tài này bên trong, tuy rằng ghi điểm cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng bày ra tiến công thực lực nhưng phi thường kinh người, dù cho là đứng xem khán giả cũng có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Haruka Nanami thực lực sắc bén cực kỳ. Breaking Ball thêm vào có chính mình một mình rất sắc bóng thẳng, bọn họ hay là không thể như những kia nhân sĩ chuyên nghiệp như thế thao thao bất tuyệt phân tích ra Haruka Nanami thực lực trình độ, nhưng thực lực mạnh không mạnh bọn họ vẫn có thể cảm giác được. Cứ việc Dan 3 của Ichiro chỉ làm mất đi một điểm, Haruka Nanami cho đến bây giờ làm mất đi 3 điểm, nhưng khán giả rõ ràng có thể cảm giác được Haruka Nanami ở picture trên gò bày ra cảm giác tồn tại cùng nắm giữ thực lực hẳn là vượt xa Dan 3 của Ichiro. Hiện trường kết quả sở dĩ là Dan 3 ném phân so với Haruka Nanami ít, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là bọn họ đối thủ không giống Cô Yêu Cao Trung Batter, có một cái tính một cái đều là rất nổi tiếng siêu sao tuyển thủ. So sánh với đó, Seido Cao Trung trước kia siêu sao tuyển thủ rất ít, cũng chính là thông qua lần này Cô Sian thi đấu, Seido Cao Trung năm đại minh tinh cầu thủ mới bắt đầu tiệm lộ tài giỏi, nói đến tiếng tăm. Đem đại ma vương Sawamura Aizun cho trích đi ra ngoài sau khi. Hiện tại Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ gộp lại cũng chưa chắc so với Cô Yêu Cao Trung hết thảy tuyển thủ gộp lại tiếng tăm càng to lớn hơn trước. Seido Cao Trung danh dự toàn quốc thời điểm, vì là siêu cấp hắc mã, lần thứ nhất đánh vào Cô Sian liền đánh tới toàn quốc bát cường, Cô Yêu Cao Trung cũng là không hề yếu, dù cho là cho đến bây giờ, song phương tiếng tăm cũng là thế lực ngang nhau, thậm chí Cô Yêu Cao Trung những này tuyển thủ, tiếng tăm còn cao hơn một điểm. Có thể tiếng tăm cũng không có nghĩa là thực lực. Coi như đem Sawamura Aizun cho trích đi ra ngoài, hiện tại Seido Cao Trung thực lực cũng phải vượt qua Cô Yêu Cao Trung, điểm số là 3-1. Nhưng song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch tuyệt không là điểm số như thế một điểm, sở dĩ không có đụng tới càng cao hơn điểm. Chủ yếu là bởi vì Haruka Nanami biểu hiện quá ra sắc. Đương nhiên những này ở Seido Cao Trung người ủng hộ xem ra toàn cũng không đáng kể. Thi đấu vẫn là đè lên Cô Yêu Cao Trung đánh. Mỗi cái vị trí biểu hiện cũng so với Cô Yêu Cao Trung rõ ràng mạnh hơn một chút, có thể bảo đảm thăng cấp. Vậy thì được rồi, nếu như nhất định phải gà trứng bên trong chọn xương, nói Seido Cao Trung cho đến bây giờ còn có cái gì tiếc nuối, cái kia đại khái chính là không có một nhánh ra dáng Homerun bây giờ. Nỗi tiếc nuối này bị bù đắp Sawamura Aizun đánh ra Homerun. Sau đó chỉ cần Seido Cao Trung ở thắng được cuộc tranh tài này, sẽ không có cái gì tiếc nuối. Rất hoàn mỹ, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ kích động ở một mảnh chống đỡ cổ vũ âm thanh bên trong. Sawamura phi thường bình thản chạy về gôn trước khi đi, hắn còn trùng hô sô gật gật đầu. Sau đó trở lại khu nghỉ ngơi. Nành tiếp, tiểu đồng bọn hoan hô, tiểu tử thúi. Làm được quá, gầy. Ha ha, không hổ là Sawamura ha. Nghiêu, ta yêu quý ngươi nha. Thiếu niên, Sawamura nở nụ cười cùng xung quanh tiểu các bạn bè cười ha ha. Furuya Satoru cùng Kominaru, Xuân, Thị, chủ động đem chén nước đưa lên, cảm ơn. Người chung quanh phản ứng, so với Sawamura tưởng tượng còn muốn kích liệt, liền chính hắn tới nói. Cũng không cho là này có cái gì quá mức, hắn hiểu rõ vô cùng Hosoichi cùng Haruka Nanami. Ở Kominato Ryosuke liên tục đánh bóng dưới, phối hợp của bọn họ xuất hiện một điểm kẽ hở, Sawamura đương nhiên sẽ không bỏ qua này một chút kẽ hở, hơn nữa sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn hiểu rõ vô cùng Haruka Nanami cùng Hosoichi, tương tự hai người kia, làm sao thường không biết hắn. Nếu như thay đổi hắn đứng lên picture khâu, có cơ hội, hai người kia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Giao tình quy, giao tình. Thi đấu là thi đấu, nếu như không thể rõ ràng cái này lập trường, liền không có tư cách tiến vào nghề nghiệp thế giới. Tiến vào nghề nghiệp thế giới sau khi đội bóng tổng cộng liền như vậy nhiều, lẫn nhau giao tay thời điểm nhiều, chính là nếu như bởi vì bằng hữu mà ở thi đấu bên trong có chần chờ, vậy mình liền không xứng tại chức nghiệp trong vòng hỗn catcher vị trí. Hosoichi ảo não nhìn hướng đi khu nghỉ ngơi Sawamura, vừa Sawamura ở đánh bóng thời điểm đột nhiên liền đem ngắn gậy đổi thành trường gậy, sau đó đạp bước đi ra ngoài, chân cũng là hướng ra phía ngoài bước. Cái này hỗn chứng, hắn vừa bắt đầu liền biết rõ bản thân mình định dùng breaking ball, hiểu rõ vẫn đúng là rõ ràng. Battery làm hai năm Hosoichi đều sắp quên. Sawamura đang suy đoán đối phương tâm tư thời điểm, cũng là rất có một bộ đáng ghét picture trên gò. Haruka Nanami cũng là một mặt không cam lòng, vừa Sawamura Aizun đánh ra Homerun hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, bọn họ lúc trước ném bóng trong quá trình, ngoại trừ đối với Kominato Ryosuke dùng qua một lần breaking ball ở ngoài, thời điểm khác tất cả đều là lấy bóng thẳng làm chủ. Sawamura là sao vậy đoán được bọn họ thứ nhất cầu hay dùng breaking ball, hơn nữa còn là góc ngoài breaking ball. Đáng ghét, đáng ghét. Haruka Nanami không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi Hoso Tatsunori ánh mắt âm trầm muốn chết, hai người này hỗn chứng bị người ta tỏ ra xoay quanh, còn không rõ là sao vậy sự việc. Nhân gia rõ ràng liền hoàn toàn đoán được bọn họ tâm tư. Bọn họ chính ở chỗ này xoắn suýt. Qua liền qua, trước tiên bắt thứ hai cho ao. Hoso Tatsunori lớn tiếng nói, cùng lúc đó ghế phóng viên lên. Mỹ lệ Uada Akiko tiểu thư trừng mắt máy vi tính trong tay của chính mình, lẩm bẩm nói rằng, không được, không được. Thực sự là không được. Lời này đem bên cạnh nàng Fujio đều cho nói bối rối. Ngươi lại phát cái gì thần kinh? Tiền bối ngươi xem. Uada Akiko lập tức đem trên tay mình notebook dơ lên Fujio trước mặt. Fujio nhìn notebook lên nội dung, chấn động trong lòng, này cũng thật là không được. Uada Akiko không phải là chỉ dài ra một bộ mặt xinh đẹp trứng cùng một đôi đại trường chân, ở bút ký của nàng bản lên ghi chép Cosian các loại ghi chép, trong đó có như thế một hạng là liên quan với Cosian tân sinh năm nhất, lần thứ nhất tham gia Cosian Homerun ghi lại hai chi. Sawamura Aizun lúc trước bình kỷ lục này, bây giờ lần thứ hai bắt Homerun. Sawamura Aizun không nghi ngờ chút nào đã phá cái kỷ lục này, này cũng thật là một cái đại tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.